Tiên Ma Điền, chương 210, Pháp Bảo Tự Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ùng một tiếng vang thật lớn, giữa không trung bộc phát ra một trận quang hà sáng lạng. Thân hình Diệp Phi bị chấn quay ngược lại 5-6 bước mới đứng vững hai chân. Hôm nay không dám dùng lực thúc dục hắc kiếm, là bằng vào thân thể lực đối chiến ngưng đan trung kỳ khống chế cao cấp pháp bảo, Diệp Phi cũng là cảm thấy có chút cố hết sức. Dưới chân bạch mang chợt lóe, Diệp Phi cầm trường kiếm trong tay chính là hướng Lôi Húc phóng tới. Bá một cái, giữa không trung cự kiếm màu bạc một đổi ngược vừa lúc ngăn ở trước mặt Diệp Phi, chặn lại Diệp Phi đường đi, thả hướng Diệp Phi một chém đi. Diệp Phi lần nữa huy kiếm ngăn cản, Lôi Húc bị đẩy lui sau vội vàng xông về, cự kiếm màu bạc kia không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa ngăn trở ở trước mặt Diệp Phi. Đến đây, Diệp Phi cũng là có chút lo lắng, cầm hắc kiếm trong tay không có pháp lực từ như vậy linh hoạt, luôn là cùng cự kiếm màu bạc cứng đối cứng, cũng là căn bản tổn thương không tới đối phương, mấy lần muốn mạnh mẽ công kích nhưng chỉ là không cách nào đột phá cự phòng ngự của cự kiếm màu bạc kia. Ha ha, tiểu tử, xem ra cái loại đó công pháp của ngươi, là thi triển không ra ngoài, không trách lúc trước không dám dễ dàng vận dụng, mà cái thanh hắc kiếm này, tuy nói nhìn như kiên thực vô cùng, nhưng tựa hồ không cách nào dùng lực dễ dàng thao túng. Chẳng qua là có chút khắc chế huyết cấm phệ linh trận của ta kia, mới có thể như vậy dễ dàng phá hỏng, trong tay ngươi một ít cấp thấp pháp bảo, cũng không cách nào tổn thương Lôi Mỗ, muốn đánh bại Lôi Mỗ, trừ phi ngươi có thể đột phá pháp bảo phòng ngự của ta, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Lôi Húc liếc mắt nhìn Diệp Phi, như có điều suy nghĩ nói. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, Lôi Húc nói không giả, nhưng mình cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương chạy mất đi. Diệp Tuyên, ngươi không bằng suy tính một chút lời của Lôi Mỗ, chúng ta có thể hợp tác, ta tới phụ trợ ngươi, U Châu ta đã chỉnh hợp phải không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi một đầu chúng ta lập tức đi tiến công những tiểu châu khác như thế nào. Lôi Húc tiếp tục nói, hy vọng có thể đánh động Diệp Phi. Mà lúc này, Diệp Phi cũng là khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Một tay một bấm pháp quyết, sau lưng quang hà màu trắng chợt lóe, một đôi cánh ngọc màu trắng, bỗng nhiên sinh trưởng ra, bốn phía kèm theo từng trận tiêu phong màu trắng. Gì, đây là, cái này chỗ tốt của Linh Sơn Tông đệ tử, không khỏi quá nhiều. Lôi Húc có chút dáng vẻ kinh nghi bất định, đồng thời trong lòng cũng là cảm khái, Huyền Châu thật là địa đại vật bác tư nguyên phong phú. Mà đang ở, Lôi Húc tự định giá giữa, Diệp Phi cũng là vận chuyển phi độn thuật lên, dưới chân bạch mang chợt lóe. Xách theo cự kiếm, hướng Lôi Húc bắn nhanh đi. Thấy vậy, Lôi Húc trong miệng một tiếng hừ nhẹ, giơ tay lên khống chế trường kiếm màu bạc, hướng một bên Diệp Phi một chém đi, tốc độ nhanh xuất kỳ. Sau một khắc làm cho Lôi Húc hơi sững sờ không rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Phi cầm trường kiếm trong tay, lại bị cự kiếm màu bạc một chém hai nửa, liên thủ cùng với màu đen cự kiếm cũng không chút nào ngăn cản cao cấp pháp bảo. Ngay sau đó, cự kiếm màu bạc mới vừa xuyên thấu thân ảnh Diệp Phi, chỉ thấy hắc kiếm trong tay phốc một tiếng giải tán mà khai, ngay sau đó thân hình cũng là giống như ảo ảnh bàn từ từ đạm hóa đứng lên. Tàn ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Húc thầm nói một tiếng không tốt, cái này phải là tốc độ cực nhanh, lại có thể ở trước mắt mình làm được trong nháy mắt rời đi. Từ đó đạt tới hiệu quả lưu lại tàn ảnh, đây hết thảy bất quá ở trong nháy mắt phát sinh, tuy nói khiếp sợ nhưng Lôi Húc lại cũng không có quên tránh né, thân hình chui quang một thịnh, vèo một tiếng, hướng sau lưng đến bắn ra cùng lúc đó. Há mồm một phún, một tấm thuẫn đen nhánh che ở trước người. Cơ hồ cũng trong lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng mơ hồ xuất hiện ở trước mắt Lôi Húc cầm kiếm một chém đi. Bịch một tiếng, hai món màu đen bảo vật vừa mới tiếp xúc, chính là bộc phát ra một đoàn ô quang, tấm thuẫn màu đen kia lúc này xuất hiện lõm xuống cực lớn, chính là bị âm dương liệt nhật trảm công kích địa phương, hiển nhiên còn chưa kịp chữa trị. Theo Diệp Phi toàn lực một chém, ba, nhất thanh thúy hưởng, trên tấm thuẫn, bộc phát ra một đạo liệt ngân, ngay sau đó, vết rách rậm rạp chẳng chịt lan tràn, tiểu thuẫn màu đen linh quang chớp động hai cái, chính là ầm ầm một tiếng bạo liệt mà khai. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Diệp Phi vội vàng xoay người, cự kiếm màu bạc kia, đang hướng sau lưng mình chém tới, ngón tay U Minh Phệ Hồn kiếm thay vì vừa mới tiếp xúc Diệp Phi chính là bị oanh kích bay ngược ra. Bất quá, không chỉ là vô tình hay cố ý, lại mượn dùng cổ lực lượng này, trong giây lát hướng Lôi Húc cấp tốc thoan đi, sau lưng mang theo một trận tiêu phong màu trắng, tốc độ nhanh, Lôi Húc chưa kịp bao xa chính là bị Diệp Phi truy kích mà lên. Phốc chém xuống một kiếm, máu tươi văng khắp nơi, trên hắc kiếm cũng là gì máu chưa thấm, Lôi Húc một cái cánh tay lúc này bị chém rộng xuống, nhưng cũng vì vậy trì hoãn, thành công chui hướng nơi xa, đem cự kiếm màu bạc làm tấm thuẫn một loại, vững vàng hộ ở trước người, nhìn Diệp Phi một loại nhìn như nhìn quái vật mang trên mặt vẻ nồng nặc sợ hãi. Thấy vậy, Diệp Phi tay áo bào run lên, vèo một tiếng, một hớp phi kiếm màu xanh da trời bắn nhanh ra, hướng Lôi Húc phía sau bay đi, ngay sau đó một đổi ngược dưới, hướng Lôi Húc sau lưng một chém đi. Mặt liền biến sắc nhưng Lôi Húc nhưng là không dám sử dụng trường kiếm màu bạc ngăn cản, bởi vì hắc kiếm kia uy lực quá lớn, chỉ có thể dùng cái này cao cấp pháp bảo mới có thể ngăn cản ở. Lôi Húc cũng không quay đầu lại, giơ tay lên vung, cả một tiếng, một chuôi màu xanh lá cây cự phủ chợt lóe ra, về phía sau vừa bay, liền đem phi kiếm màu xanh ra trời kia ngăn cản xuống. Giờ phút này, Lôi Húc trên người chỉ còn lại hai kiện pháp bảo này rồi, bảo vật phòng ngự lúc trước hư hại, hắn cũng không giống như Diệp Phi như vậy, tùy tiện là có thể lấy ra mấy món pháp bảo tới. Mà đang ở lúc này, Lôi Húc khóe mắt giật mình, chợt cảm giác bên người có một cổ ba động hơi yếu truyền ra, Lôi Húc một tay duỗi một cái, trong lòng bàn tay nhúc nhích ngân mang, hướng hư không một chảo bên người. Bá, sau một khắc một con phi châm trong suốt xuất hiện ở trong bàn tay Lôi Húc kịch liệt nhảy lên không dứt dáng vẻ dường như muốn tránh thoát. Còn không đợi Lôi Húc nói chuyện thuận miệng chính là một tiếng quát chói tai. Không tốt, nói xong, bản năng phản ứng đem cự kiếm màu bạc trước người ngăn ở bên người bên kia. Cùng lúc đó, một đạo ô quang bắn nhanh ra, bịch một tiếng, vừa lúc đụng vào trên trường kiếm màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vốn nên đáng giá cao hứng, Lôi Húc cũng là sắc mặt cuồng biến, một chuôi trường kiếm đen nhánh, phốc một tiếng, chính là đâm vào trong bụng, xuyên thấu mũi kiếm, tự sau lưng xuyên ra. Mà thân ảnh Diệp Phi cũng là khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, bất quá cái này cũng không phải lấy pháp lực thao túng, mà là Diệp Phi vì tranh thủ thời gian, bằng vào thân thể lực xanh xanh đem hắc kiếm văng ra ngoài, không có bất kỳ pháp lực ba động, cơ hồ là cùng kia hắc phong châm công kích đồng thời tiến hành, trên người hộ thể linh quang, giống như giấy hồ bàn bị dễ dàng xuyên thủng. Nhìn thân thể mình, Lôi Húc sắc mặt biến đổi lớn, hung tợn hướng về phía Diệp Phi đảo. Ngươi nhìn ngươi không muốn bỏ qua cho Lôi Mỗ, ngươi cũng chịu chết đi. Vừa dứt lời, trường kiếm màu bạc bên cạnh hơi chấn động một cái, bộc phát ra quang hà chói mắt, vèo một tiếng, hướng Diệp Phi một chém đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lôi Húc một đạo ô quang bắn nhanh ra, trong lúc mơ hồ nhìn thấy, bên trong bao quanh một viên nguyên đan kim sán sán, hướng nơi xa bay đi. Bạo, một tiếng hung tợn ngôn ngữ truyền ra. Vốn là Diệp Phi cho là cự kiếm màu bạc kia là muốn chém hướng mình, chẳng qua là thả ra một món pháp bảo bình thường ngăn trở một hai, chuẩn bị đuổi theo thần hồn Lôi Húc để tránh để cho hắn mang theo kim đan lần nữa đi đoạt xá người khác. Diệp Phi mới vừa lấy ra một món pháp bảo, cự kiếm màu bạc kia ngân mang chợt lóe, chợt giữ dằn mà khai, dư âm kinh khủng hướng bốn phía tịch quyển đi, giữa không trung truyền ra một trận ông minh chi thanh. Cho dù là sau khi ngưng đan toàn lực một kích chỉ sợ cũng không có uy năng kinh khủng như vậy đấy, thậm chí so với huyết cấm phệ linh trận kia cũng kinh khủng không ít, phía dưới mặt đất lúc này xuất hiện một đạo hố sâu to lớn, khí lãng kinh khủng giống như nước gợn, hướng bốn phía một quyền. Thấy vậy, Diệp Phi sắc mặt vừa đổi, sau lưng Lăng Thiên Thần Dực hơi chợt lóe, một trận tiêu phong màu trắng tịch quyền ra, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh màu trắng biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo bạch vết ở đó, kinh khủng khí lãng bạo phá đi xuyên mà qua. Mà bên kia, Lôi Húc nguyên tưởng rằng pháp bảo tự bảo, có thể bị thương nặng Diệp Phi, ít nhất có thể đem ngăn trở đi, mình thần hồn mới có thể bình yên chạy trốn. Vậy mà, để cho hắn không nghĩ tới là, đang ở lúc mới vừa khống chế pháp bảo tự bảo, thần hồn chạy ra khỏi thân thể, trong nháy mắt, ở trên người U Minh thần kiếm, chợt mãnh liệt run lên, phát ra một trận trầm thấp ông Minh chi thanh. Ngay sau đó, màu đen quang hà tịch quyền ra, giống như màu đen sát khí hướng bốn phía một quyền, thần hồn Lôi Húc mới vừa muốn tránh né, chính là cảm giác được một cỗ hấp lực cực lớn không cách nào kháng cự lại, đem thần hồn liên đới kim đan, lôi kéo hướng trường kiếm màu đen kinh khủng dữ tợn kia, cái này không khỏi làm cho Lôi Húc điên cuồng la không dứt, trong lòng run sợ đứng lên. Tiêu tiêu, cách chương.